Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1694, Tần Lão lại hiện thân nữa. Sao sao chờ, Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên, đế tinh, chính là chính mình chỗ căn bản, coi như hỗn độn thiên đạo có khả năng tăng lên đế tinh đẳng cấp. Tần Vân cũng tuyệt sẽ không dễ dàng nếm thử. Nhưng còn có biện pháp khác. Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi. Hành, biện pháp chỉ có này một cái. Một khi ngươi đế tinh dung hợp này hỗn độn thiên đạo, tu vi của ngươi coi như không thể đi đến hỗn độn chi cảnh, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Thật không có, Tần Vân. Hít sâu một hơi, dung hợp hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Đối với đề nghị này, Tần Vân là cự tuyệt. Dù sao hắn Tần Vân, có thể không muốn lưu lại cái gì tai họa ngầm. Hành, qua cái thôn này, nhưng liền không có cơ hội này. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm mặc lại, mà bên ngoài, Tần Vân cũng trầm mặc lại. Cửu Long Thiên Đế, hai con người lại rơi tại Tần Vân trên thân. Tần Vân, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ là của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói, là ta rồi. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Tần Vân cũng là không nghĩ tới Cửu Long Thiên Đế sẽ chủ động nói ra lời này đến. Tần Vân bắt đầu còn muốn lấy nhường Cửu Long Thiên Đế thử một chút. Có lẽ Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trấn áp này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ cũng khó nói. Thực, cách đó không xa Long Tinh đám người, vẻ mặt hơi đổi. Đây chính là hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ a. Ta chính là nghịch tu giả. Nghịch tu giả mặc dù có khả năng đoạt đi nghịch thiên cơ duyên, nhưng lại không có khả năng dung hợp này thiên đạo mảnh vỡ. Một khi dung hợp, tu vi của ta không những không thể tăng trưởng, ngược lại sẽ giảm xuống. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói, nghịch tu giả, còn có này hạn chế. Tần Vân, hơi hơi ngây người, lập tức vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, hành, nghịch tu giả xác thực không thể dung hợp này thiên đạo mảnh vỡ. Bất quá này hạnh đối ngươi cũng là quan tâm hết sức, người hạnh có thể không thể nào quên cái này ân tình. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, ân tình. Tần Vân hít sâu một hơi, này một đường đi tới, Cửu Long Thiên Đế nhất ân tình của mình cũng không nhỏ. Theo bắt đầu 3000 đại thế giới đến lần này Tử Vong Thâm Uyên, Cửu Long Thiên Đế chính mình thậm chí đều kém chút mất mạng. Đa tạ đại ca, Tần Vân, cung kính thi lễ. Tần Vân tính cách chính là như vậy. Đối với trợ giúp chính mình người, Tần Vân trong lòng mang theo chân thành cảm kích. Mà đối với những cái kia nghĩ muốn giết mình người, Tần Vân sẽ không chút nào do dự hạ sát thủ. Ngươi hạnh, Cửu Long Thiên Đế, hơi hơi rát. Này thiên đạo mảnh vỡ mặc dù mạnh, nhưng tu vi của ngươi cũng là có chút kém. Có thể hay không dung hợp thành công, này vẫn phải xem chính ngươi tạo hóa. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Tạo hóa, Tần Vân, hít sâu một hơi, đã như vậy, cái kia dung hợp lại như thế nào? Tần Vân, trong mắt lạnh lùng xuống tới. Mình bây giờ thực lực vẫn còn có chút kém, mong muốn trấn áp toàn bộ hỗn độn, bằng vào mình bây giờ thực lực, có thể còn chưa đủ. Một cái cơ gia, đây bất quá là mới bắt đầu, mà vừa rồi một trận chiến, đó bất quá là cơ gia lão tổ một phách mà thôi. Nếu là cái này người bản thể buông xuống, vậy mình chỉ sợ liền sức chống cự đều không có, sẽ trực tiếp bị xé nát. Còn mời các vị làm hộ pháp cho ta. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Đúng, đế chủ. Cửu U đám người lời này vội vàng lui ra, mà Long Tinh đám người thì hơi hơi rát. Tần Vân, cố gắng lên. Cửu Long Thiên Đế quay người lui ra, Thương Khung Chi Nhãn dưới chỉ còn lại có Tần Vân một người. Hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, Tần Vân vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục. Linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập tới. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể từng đạo tiếng long ngâm vang lên. Tần Vân sau lưng 48 đầu tổ long xuất hiện. Cái kia mỗi một đầu tổ long giờ phút này đều đáng sợ vô cùng. Mà Tần Vân trong cơ thể cái kia thứ 49 đầu tổ long cũng giống như tùy thời đều muốn biến ảo mà ra. Nhanh, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức đã ổn định lại. Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Tần Vân trong cơ thể 48 đầu tổ long giờ phút này cũng vô cùng an tĩnh. Chiến linh tiền bối, ta nên làm như thế nào? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Thiên đạo mảnh vỡ dung hợp, một bước đều không thể sai. Người cũng tuyệt đối không thể có chút qua loa. Xuất hiện một bước sai lầm, rất có thể không phải người dung hợp hỗn độn thiên đạo, mà là hắn trưởng khống ngươi. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mong muốn dung hợp hắn, trên người ngươi có ba loại sức mạnh có khả năng mượn dùng. Đệ nhất đó chính là đế tinh lực lượng, thứ hai thì là mệnh hồn của ngươi lực lượng, trừ cái đó ra, đó chính là ngươi huyết mạch chi lực. Đông Hoàng chiến linh lần nữa mở miệng nói. Huyết mạch chi lực? Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Đế tinh lực lượng, Tần Vân biết. Mệnh hồn lực lượng, Tần Vân cũng rõ ràng vô cùng. Nhưng mình huyết mạch chi lực, chiến linh tiền bối, huyết mạch của ta, ngươi đến lúc đó liền biết. Tựa hồ biết Tần Vân trong mắt nghi hoặc, Đông Hoàng chiến linh cười nhạt một cái nói. Chờ một chút. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Chẳng lẽ là tiện nghi lão cha? Tần Vân trong đầu xuất hiện Tần lão thân ảnh đến. Đạo thân ảnh kia, Tần Vân mặc dù không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng trực giác nói cho Tần Vân, Tần lão tuyệt đối không đơn giản. Hành, dùng mệnh hồn của ngươi lực lượng dung hợp thiên đạo mảnh vỡ, sau đó lại đưa nó cùng ngươi đế tinh dung hợp được, triệt để trưởng khống lực lượng của hắn. Đi thôi. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói. Tốt. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức thần tâm thối lui ra khỏi Đông Hoàng chiến linh. Nhắm mắt lại, Tần Vân thức hải bên trong cái kia hồn đan hơi hơi xoay tròn, từng tia mệnh hồn lực lượng hung dũng mãnh tiến ra. Mà Đông Hoàng chiến linh bên trong, theo Tần Vân thần tâm rút đi, Đông Hoàng chiến linh trong mắt lại lấp lánh. Thối hành, hỗn độn đệ nhất nghịch tu giả huyết mạch, có thể kém sao? Năm đó đế chủ mặc dù đánh nát hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, nhưng Tần lão đây chính là tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đông Hoàng chiến linh trong mắt chợt lóe sáng, thanh âm của hắn cũng hơi ngừng. May mắn băng, không cho nói xấu nha. Một đạo hí ngược thanh âm tại Đông Hoàng chuông vang lên. Mà nghe đến lời này, Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt xoạt tái đi. Tần lão, đây là hiểu lầm. Đông Hoàng chiến linh vội vàng ngượng ngùng cười nói. Chỉ thấy hư không bên trong một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia phảng phất tại Đông Hoàng chuông, nhưng nhìn kỹ hắn tựa hồ lại không tại Đông Hoàng chuông bên trong, thậm chí không tại trong vùng không thời gian này. Lão tử nhi tử này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ còn khó không? Không nên nói lung tung, bằng không coi như thần vũ đế chủ đến rồi, ta cũng sẽ đem ngươi lưu vong trong vũ trụ. thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái kia đạo ảo ảnh nhanh chóng tán đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.